Quần tú tĩnh thủy lưu thâm. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tuần cuối tháng 8, Lý Trình Tú lấy được visa, chuẩn bị ra nước ngoài khám bệnh. Lý Trình Tú lo lắng cho con trai. Thiệu Quần Thu dọn hành lý an ủi anh. Có chị em, anh sợ gì? Anh không sợ, chỉ là anh. Lý Trình Tú cúi đầu. Bình thường mấy chuyện sắp xếp thu dọn đồ đạc này đều là anh làm. Thế nhưng lần ra nước ngoài này ngược lại là Thiệu Quần chuẩn bị tất cả. Mà anh không chỉ không nỡ lòng xa con, mà trong lòng còn sợ. Anh sợ mình ôm ấp hy vọng quá nhiều, cuối cùng lại thất vọng trở về. Sống trên đời hơn 30 năm anh hiểu. Chỉ cần đừng quá ôm ấp hy vọng, thì lúc không có được sẽ không chịu quá nhiều bi thương. Chuyện lỗ tai anh đã sớm quên rồi, cũng đã tập thành quen. Thế nhưng lần này nếu như quả thật đi ra nước ngoài kiểm tra không thể chữa trị thì sao? Sẽ không phải càng khó chấp nhận hay sao? Lý Trình Tú sượt sượt đứng ở bên giường. Thiệu Quần thả cuốn hộ chiếu xuống, vòng qua chiếc giường lớn đến cạnh bên anh rồi lại ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của anh, ngẩng đầu thương lượng. Đi thử với em một lần được không anh? Xem như đây là kỳ nghỉ của hai chúng ta đi. Từ khi thằng nhóc con kia được sinh ra chúng ta chưa từng đi chơi riêng. Anh xem như chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi. Chơi ở trong nước cũng được mà. Thiệu Quần đổi sách lược. Không phải anh đang học tiếng Anh sao? Hiện tại nhân cơ hội ra nước ngoài kiểm nghiệm thành quả học tập. Nhìn thế giới bên ngoài. Với lại không phải anh đang trong giai đoạn học sao? Chúng ta đi thăm trường bọn họ. Không chừng hoàn cảnh mới có thể tiếp thu những thứ mới lạ thì sao? Thiệu Quần, em có kế hoạch khác đúng không? Thiệu Quần kéo anh lại ngồi lên đùi mình. Không phải anh luôn lo sợ Chính Chính bị ba và chị em phát hiện không phải con ruột em sao? Lúc Chính Chính chào đời em lấy danh nghĩa mở một công ty bên đó. Lúc đó vốn chỉ đề phòng xảy ra chuyện. Mấy năm qua tướng mạo Chính Chính ngày càng giống anh. Nếu như tương lai thực sự có chuyện, anh cứ dẫn con đi ra nước ngoài. Vừa hay đúng dịp đi xem nhà của chúng ta luôn. Thế nhưng em vẫn hy vọng ngôi nhà sau này tốt nhất là dùng khi gia đình chúng ta nghỉ phép thôi. Sau lưng Lý Trình Tú bị Thiệu Quần vuốt ve. Anh nhìn đường nét cằm đẹp đẽ của Thiệu Quần. Thực ra anh biết rõ vấn đề của mình. Trong đoạn tình cảm này anh cũng sẽ có những lúc chủ động. Thế nhưng thường trốn tránh nhiều hơn. Nói anh sợ cũng được. Không có dũng khí cũng không sao. Chỉ là sau cây ếch ở bên cạnh Thiệu Quần anh muốn tiến từng bước thật vững chắc. Mỗi khi anh cho rằng bản thân sắp té thì Thiệu Quần sớm đưa tay ra đỡ. Khiến cho tháng ngày bên cạnh. Anh cũng dần dần được mềm lòng với đối phương. Lý Trình Tú trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Khi đó em đã tính đến chuyện lâu dài rồi sao? Thiệu Quần giật chân ôm anh càng chặt hơn. Nói chính xác cũng không hẳn. Khi đó em luôn nghĩ một ngày nào đó anh không cần em nữa. Thế nhưng em biết anh lo cho cuộc sống và việc học của Chính Chính. Cho nên thay vì để anh đi tới nơi xó xỉnh nào đó em sẽ tìm một nơi cho anh. Ít nhất em sẽ không cần lo lắng anh và con đang chịu khổ ở đâu. Gần đây Thiệu Quần ngày càng điên cuồng bày ra vẻ chân thành. Tất cả tính toán của hắn đều thẳng thắn hết với anh. Lý Trình Tú cố kìm lại trận đau xót nơi đầu mũi. Cuối cùng úp sấp chôn mặt lên vai Thiệu Quần nói. Em chưa bao giờ nói cho anh nghe những chuyện này. Nói với anh, không lẽ em nói với anh em đã mua cho anh một ngôi nhà làm đường lui? Để anh có thể rời khỏi em bất cứ lúc nào sao? Vậy tại sao bây giờ em lại nói? Lý Trình Tú không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Thiệu Quần. Thiệu Quần nghiêng đầu hôn lên vành tai anh. Bởi vì em đánh cược anh sẽ không rời bỏ em nữa. Anh thật sự đồng ý cho em một cơ hội tin tưởng em đúng không? Lý Trình Tú không lên tiếng. Theo bản năng cạ cạ vào vai Thiệu Quần. Anh có lẽ chung đụng với người nhà họ Thiệu quá lâu cho nên khó tránh khỏi ảnh hưởng cái tính nói một đằng làm một nẻo. Mạnh miệng nói, ai đồng ý tin em chứ? Không phải anh muốn hái sao cho em à, em nhớ kỹ chuyện này lắm đấy. Ngôi sao mà Lý Trình Tú hái cho Thiệu Quần là đắt nhất. Ngôi sao của Chính Chính Chính là anh đi chợ về nấu món gà hầm măng chua. Bé con liền vui vẻ ra mặt. Ngôi sao cho Trà Bôi là quả bóng do anh đan. Trà Bôi có thể chơi phấn khởi suốt mấy ngày. Còn ngôi sao của Thiệu Quần chính là thắt lưng hơn 10.000. Chiếc áo sơ mi hơn 1.000. Khuy măng xét nhỏ xíu hơn 9.000. Lý Trình Tú nhớ tới liền rất giận. Khuy măng xét này anh mua cho đối phương trước đợt mua nhà. Khi đó anh đi dạo nhìn thấy khuy măng xét này. Lý Trình Tú thừa dịp mới được phát lương cho nên nằm nhoài trên tủ kính nhìn thử. Giá là 9.800. Tính ra cũng được. Cho nên thừa dịp Thiệu Quần đi nhà vệ sinh liền đi vào mua. Đến khi tính tiền nhân viên cửa hàng báo là 18.600 khiến anh cũng hoang mang. Tôi thấy trên tủ kính ghi 9.800. Thưa ngài, đó là giá một khuy. Lý Trình Tú cắn răng quét 18.600 tệ. Nhưng anh vẫn giận lắm. Thiệu Quần không dễ nuôi chút nào. Học phí Chính Chính còn chưa tới 6 con số nữa. Lý Trình Tú nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút tức giận. Lần sau không hái sao cho em nữa. Hái có mấy ngôi sao đã bắn luôn thỏi vàng kỷ niệm của con. Thiệu Quần ôm anh dịch lại gần ngăn kéo. Sau đó mở ngăn kéo dài lấy ra hộp nhỏ. Em hái lại một ngôi sao cho anh. Anh đồng ý đi khám lỗ tai được không? Trong lòng Lý Trình Tú đột nhiên có linh cảm gì đó. Anh ngồi trên đùi Thiệu Quần mở hộp ra. Quả thật là thỏi vàng kỷ niệm năm đó Chính Chính chào đời. Phía dưới còn ký tên Quần Tú. Thỏi vàng này lúc trước do Thiệu Quần đặt làm. Hắn có hỏi Lý Trình Tú muốn khắc thêm chữ gì. Khi đó trong lòng anh chỉ có mỗi mình con. Cho nên chỉ nói một câu. Cả đời bình an. Chấm. Thiệu Quần khắc 4 chữ kia lên mặt trên. Sau đó lại len lén ở dưới đáy thỏi vàng khắc thêm 2 chữ. Quần Tú, Thiệu Quần ôm chặt anh. Vậy thỏi vàng này đổi lấy một tuần trăng mật với anh được không? Lý Trình Tú ôm Thiệu Quần cứ nhìn mãi lấy món đồ này, đây quả thật là ngôi sao mà anh thích nhất. Được, cách chương.